Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 8: Lương Thiện. Thông phán phủ Thái Nguyên nghe Ngụy đại nhân nói vậy liền ngẩn ra, cau mày suy nghĩ một lúc thì có vẻ đã hiểu ý. "Đại nhân." Thông phán phủ Thái Nguyên nói, "Hạ quan nghĩ đó chỉ là trùng hợp thôi." Ngụy Nguyên Kham không nói gì, thông phán phủ Thái Nguyên căng thẳng nuốt nước bọt, cả gan nói tiếp. "Đừng nói từ nhỏ Cố đại tiểu thư đã đần độn, cho dù là một cô gái bình thường đi chăng nữa thì muốn giết người cũng không phải chuyện dễ dàng gì cả. Tỳ chức đã điều tra cẩn thận rồi, nếu như Cố đại tiểu thư cố tình hại người thì trước đó phải biết được mục đích của hung đồ, một thân một mình dẫn hung đồ lên núi, cuối cùng dựa vào sức mình đẩy tên hung đồ kia xuống núi. Toàn bộ quá trình sự việc phải chính xác từng ly, không thể sai sót ở đâu. Cho dù là tỳ chức thì cũng không thể làm được chuyện này." So với lập luận này thì y cảm thấy hung đồ sẩy tay, trùng hợp thế nào mà Cố đại tiểu thư mới thoát nạn, cách lý giải này thích hợp hơn nhiều. Sau khi nói xong, thông phán phủ Thái Nguyên Phùng An Bình dè dặt ngẩng đầu lên, phát hiện mặt mũi Ngụy đại nhân vẫn đang xa sầm, trong lòng y cảm thấy lạnh toát. Chẳng lẽ những điều y nói không đúng ý của Ngụy đại nhân? Ngụy đại nhân muốn trừng phạt y hay sao? Y cảm thấy rất hối hận, sớm biết vậy thì dù có mất mũ quan cũng không được làm việc cho Ngụy đại nhân, nhỡ không hoàn thành tốt mọi việc thì kết cục thê thảm hơn nhiều. Chỉ trách vì muốn bảo vệ bản thân nên khi người của thái tử tới lôi kéo, y đã tặng quà cho thái tử ra để giữ bình an, kết quả không hiểu sao lại bị Ngụy đại nhân phát hiện. Mấy ngày trước Ngụy đại nhân tới phủ Thái Nguyên là đến thẳng nhà y nói chuyện này, cho dù y cảm thấy trong tay Ngụy đại nhân chưa hẳn đã có chứng cứ xác thực, nhưng mà y cũng không dám mạo hiểm. Mệnh lệnh của triều đình rất rõ ràng, bất kỳ ai dám kết bè kết cánh sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Sự việc của nhị hoàng tử và trưởng công chúa năm đó đã dính líu tới rất nhiều quan viên, ngay cả nhà ngoại của Ngụy hoàng hậu cũng bị liên lụy, phải chịu cảnh lao ngục. Chính Ngụy đại nhân đã trải qua những chuyện này đương nhiên sẽ hiểu rất rõ ràng đường ngang ngõ ngách trong đó. Muốn tìm cớ để tống một tên thông phán vào đại lao thì còn đơn giản hơn cả việc cho chân lên ngoáy mũi. Đúng là một lần sẩy chân hối hận nghìn đời mà. Phùng An Bình nghĩ vậy liền quỳ rạp xuống đất, tranh thủ cơ hội biện minh cho mình. "Đại nhân mình dám, tỳ chức không có lòng kéo bè kéo phái, tặng quà chỉ là để bảo vệ chức quan mà thôi. Sao mà y dám trêu chọc thái tử ra được? Hiện giờ có thể nói toàn bộ sơn tây đều nằm trong tay của thái tử, nếu không quỳ gối trước thái tử thì sao y có thể đứng vững ở sơn tây?" Ngụy Nguyên Kham cắt ngang lời thông phán, "Nói tiếp về vụ án này đi. Xem ra ngoài hắn thì không có bất kỳ ai nghi ngờ Cố đại tiểu thư, trong tay hắn cũng không có chứng cứ xác thực. Hắn hỏi Phùng An Bình cũng chỉ là để thăm dò thái độ của đối phương mà thôi. Chuyện này chỉ có hai kết quả, hoặc là hắn quá đa nghi, hoặc là thủ đoạn của Cố đại tiểu thư quá cao siêu. Bất kể chân tướng là gì thì với hắn cũng không hề khác biệt, hắn đều phải chú ý tới Cố đại tiểu thư nhiều hơn." Phùng An Bình chu đáo bước tới rót trà cho Ngụy đại nhân. "Tên hung đồ kia không chịu nhận tội, nhưng mà hạ quan tìm được mấy viên trân châu ở trên người hắn. Cố đại tiểu thư từng nhặt được một viên trân châu ở trong chùa Kim Tháp. Những viên trân châu kia khiến rất nhiều người trong phủ nha phải thay đổi sắc mặt." Phùng An Bình nói, "7 năm trước sơn tây từng xuất hiện đạo tặc chân châu tung hoành một phương, sau khi đạo tặc chân châu ăn trộm tài sản xong sẽ để một viên chân châu lại để chứng tỏ thân phận. Ban đầu đạo tặc chân châu chỉ ra tay với sĩ phu quan viên, sau đó còn dám đi cướp cả kho bạc. Để thuận lợi chạy trốn, hắn đốt hai kho lương thực tích trữ để cứu trợ thiên tai, dẫn dụ sai nha tới đó dập lửa. Đến khi người phủ nha phát hiện mình trúng kế thì đạo tặc chân châu đã bỏ trốn không thấy đầu nữa. Cho dù sau đó triều đình truy bắt đạo tặc chân châu ở khắp nơi, thế nhưng dường như kẻ này đã bốc hơi, không hề có tin tức gì khác. Hiện giờ đạo tặc chân châu lại xuất hiện ở phủ Thái Nguyên, người trong nha môn đều đang suy đoán liệu có phải đạo tặc chân châu năm đó đã quay về hay không. Chẳng phải năm đó đạo tặc chân châu đã bốc hơi khỏi thế gian này rồi sao?" Ngụy Nguyên Kham lạnh nhạt nói. Mặt Phùng An Bình đỏ bừng, cho dù 7 năm trước y vẫn chưa làm quan, nhưng sau khi tới phủ Thái Nguyên, y đã cẩn thận thu xếp lại những vụ án lớn trong nhiều năm qua. Trong tài liệu về vụ án của đạo tặc Trân Châu có ghi chép rằng, tên trộm này đã gây án nhiều lần nhưng lần nào cũng có thể yên bình rút lui, không hề đụng mặt quan phủ, cũng không có mấy người được tận mắt chứng kiến vụ án xảy ra. Đương nhiên không biết đạo tặc Trân Châu trông như thế nào, vậy nên cho dù đạo tặc Trân Châu đứng ở trước mặt bọn họ, thì bọn họ cũng không thể nhận ra được. Nói hắn bốc hơi khỏi thế gian này chỉ là để bảo vệ mặt mũi của nha môn mà thôi. Quả nhiên, Ngụy đại nhân không hề giữ mặt mũi cho họ. Ngụy Nguyên Khang nói, trước đây không thể điều tra ra được manh mối gì về đạo tặc Trân Châu, giờ lại bị tóm dễ dàng vậy sao? Phùng An Bình lập tức giải thích, đương nhiên là không đơn giản như vậy rồi, nhưng rất có thể tên hung đồ mới bị bắt chính là đồng bọn của đạo tặc Trân Châu. Sau vụ án Kho Bạc, đạo tặc Trân Châu chưa từng xuất hiện thêm một lần nào nữa. Cho tới bây giờ mới phát hiện Trân Châu ở chùa Kim Tháp. Nếu như đạo tặc Trân Châu quay về thật, vậy thì những vụ cướp mới xảy ra ở Sơn Tây trong khoảng thời gian này rất có thể đều là do đạo tặc Trân Châu gây ra. Vụ án Kho Bạc 7 năm trước vẫn chưa có kết quả. Có lẽ lần này có thể điều tra rõ cả hai vụ án luôn. Phùng An Bình vừa nói vừa cảm thấy một dòng máu nóng dâng trào trong lồng ngực. Nếu như có thể bắt được tên trộm đó thì cái chức thông phán này của y cũng không chỉ có tiếng hão. Đặc biệt là vụ án Kho Bạc năm đó, kho lương cứu tế thiên tai bị đốt khiến vô số dân chúng mất mạng. Đây là mong muốn đầu tiên của y khi nhậm chức thông phán Phủ Thái Nguyên. Cùng một người gây án chưa chắc sẽ dùng cách thức giống nhau. Tương tự như vậy, trong vụ án này xuất hiện Trân Châu cũng có thể là có người cố tình mượn cái tên đạo tặc Trân Châu để đánh lừa mọi người. Không thể kết luận lung tung được. Phủ nha Thái Nguyên tra án như vậy thì chi bằng tháo mũ quan, xin triều đình trị tội luôn đi. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, nó cứ như một chậu nước đá xối thẳng từ trên đầu xuống chân Phùng An Bình, khiến cho lão rùng mình. Ngụy Nguyên Kham lạnh nhạt nói, nhưng vụ cướp gần đây khá tương đồng với 7 năm trước. Phùng An Bình lập tức sốc lại tinh thần, nhìn về phía Ngụy Nguyên Kham, tỏ vẻ đang lắng nghe hắn dạy bảo. Ngụy Nguyên Kham nói, bất kể là đạo tặc Trân Châu hay là tên cướp mới xuất hiện, lần nào ra tay cũng dễ dàng thành công. Đợi khi nha môn chạy tới thì đều đã không tra được bất kỳ manh mối nào nữa. Lần này bắt được hung đồ ở chùa Kim Tháp thì cũng coi như nha môn đã lập công lớn. Phùng An Bình chỉ tiếc rằng mình không thể bị sặc nước bọt mà chết. Nào có phải bọn họ lập công lớn, rõ ràng là Cố đại tiểu thư may mắn thoát được đại nạn đấy chứ. Trước đó Ngụy đại nhân đã đoán được sẽ có chuyện xảy ra trong pháp hội, nha môn chỉ tới đó ăn sẵn bắt lấy tên hung đồ kia mà thôi. Vẻ mặt Phùng An Bình buồn như đưa đám, không biết nên nói gì cho phải. Sau khi im lặng một lúc lâu, y cẩn thận nghiền ngẫm lại lời nói của Ngụy đại nhân. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Phùng An Bình, hình như Ngụy đại nhân đang nhắc nhở y. Phùng An Bình vội vàng nói, chẳng lẽ có người trong nhà môn thông đồng với kẻ cướp, lần nào cũng ngầm báo tin cho tên cướp, thế nên khi nhà môn phái người điều tra thì hắn đều có thể thuận lợi trốn thoát. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham vô cùng bình tĩnh, khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng trốn tránh trong vô thức. Phùng An Bình cúi gục đầu xuống. Tỷ chức lập tức quay về nha môn cẩn thận điều tra. Nếu như có người cố tình tiếp cận tên hung đồ đó, tỷ chức sẽ bắt ngay tức khắc. Phùng An Bình khom người lui ra ngoài. Lúc đi qua sân cố tình cẩn thận liếc mắt quan sát, có một con gà trống to lớn đang tìm ăn trên mặt đất. Quái lạ, không phải là gà mái sao? Sao lại biến thành gà trống rồi? Phùng An Bình liếc mắt nhìn người đứng trong sân. Đó là cận vệ của Ngụy đại nhân, Sở Cửu. Sở Cửu nghiêm mặt đứng yên ở đó như một pho tượng. Phùng An Bình đưa tay sờ bọc giấy nhỏ trong lồng ngực. Đây là bọc thịt bò kho tương mà y mua ở trên đường, định dùng thứ này để hối lộ Sở Cửu. Nhưng khi nhìn thấy Sở Cửu nghiêm túc chẳng khác nào chủ nhân của hắn ta, thì dũng khí tích cóp nãy giờ tan biến bằng sạch. Nhỡ đâu không tặng được thịt bò, mà Sở Cửu còn nhảy lên bổ cho y một đao. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Phùng An Bình đẩy túi thịt bò kho tương ở trong ngực xuống sâu hơn một ít. Người rất thân với Hoài Viễn Hầu phải không? Một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía sau. Phùng An Bình hối hận vì mình không nhanh chân rời khỏi đây. Y quay đầu lại, nhắm mắt nói. Tổ phụ của hạ quan từng là thiên hộ dưới quyền lão hầu gia, nhưng cũng không phải là một thiên hộ được ủy thác trọng trách. Ông được làm quan đều nhờ vào quan hệ, tổ phụ hạ quan cũng không có bản lãnh gì cả. Sau này vì hối lộ phó tướng nên bị lão hầu gia trách phạt. Hiện giờ có thể nói rằng quan hệ giữa hạ quan và Hoài Viễn hầu phụ có quăng tám sao cũng không tới. Ngụy Nguyên Kham đáp, nói như vậy thì Cố đại tiểu thư là biểu muội của ngươi. Phùng An Bình khóc không ra nước mắt. Y có nói gì đâu chứ, rõ ràng trước đó Ngụy đại nhân đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Y chỉ còn cách nhắm mắt lại đáp, vâng, nhưng khi nãy thì trước không hề nói giúp Cố đại tiểu thư. Từ nhỏ Cố đại tiểu thư đã mắc bệnh, Hoài Viễn hầu phủ từng tìm rất nhiều thầy thuốc chạy chữa, Cho dù đại tiểu thư mắc bệnh nhưng rất thiện lương, thường ngày không dám dẫm đạp lên một con kiến, tuyệt đối sẽ không hại ai. Đến giờ, Phùng An Bình đã hiểu được lý do Ngụy đại nhân nổi tiếng như vậy rồi. Dù tuổi tác không lớn nhưng làm việc chắc chắn, thủ đoạn độc đoán, không bao giờ để lộ cảm xúc ra bên ngoài. Không được tiết lộ chuyện của ta cho nhà họ Cố. Ngụy đại nhân bình thản dặn dò, gương mặt nghiêm nghị có sức uy hiếp hơn xa tất cả mọi thứ khác. Phùng An Bình khom người đáp, tỷ chức tuyệt đối sẽ không nhắc tới cho bất kỳ người nào khác. Sau khi rời khỏi, Phùng An Bình phát hiện ra quần áo trên người mình đã ướt sũng, y muốn cắt đứt mọi quan hệ với Ngụy đại nhân, nếu không y sợ mình sẽ không thể sống tới ngày để lấy vợ sinh con mất. Khi Phùng An Bình đang nghĩ ngợi, thì y lại hoảng sợ thêm lần nữa, một bàn tay từ phía bên trong duỗi ra, vỗ vai y. Phùng An Bình quay đầu lại nhìn thấy Sơ Cửu. À, Sơ Cửu, có phải đại nhân đưa thịt đây? Gương mặt Phùng An Bình cứng đờ, sao Sơ Cửu biết y có thịt bò nhỉ? Không đến mức không đốt lót được nhưng lại bị tóm tại trận đấy chứ. Sơ Cửu, cậu định... Sơ Cửu đáp, cho gà ăn. Cánh cửa đóng sầm lại, Phùng An Bình chớp chớp mắt. Gà nhà Ngụy đại nhân quả nhiên cũng không hề giống bình thường. Ở trong phòng, Ngụy Nguyên Kham từ tốn uống trà, Sơ Cửu đi vào bẩm báo. Công tử, sau khi Cố đại tiểu thư đẩy hung đồ xuống núi, ngài bảo thuộc hạ đi thăm dò tình hình. Thuộc hạ thấy tôi tớ của nhà họ Cố đi tìm kiếm Cố đại tiểu thư. Tôi tớ nhà họ Cố trùng hợp đi tới gần nơi tên hung đồ kia ngã xuống. Nếu như không phải nghe được tiếng hét của Cố đại tiểu thư, thì không lâu nữa họ sẽ phát hiện ra tên hung đồ bị thương nặng kia. Ngụy Nguyên Kham gật đầu. Nếu như Cố đại tiểu thư cố tình tính kế tên hung đồ kia, tất nhiên sẽ cho người chờ ở dưới chân núi để xác nhận tên hung đồ kia còn sống hay là đã chết. Khi phu nhân của Hoài Viễn Hầu quay về từ pháp hội, phát hiện Cố đại tiểu thư không thấy đâu nữa, bắt đầu cho tôi tớ đi tìm kiếm tung tích của Cố đại tiểu thư, thì sẽ trùng hợp phát hiện ra tên hung đồ ngã xuống dốc núi, có thể nói là không chút sơ hở gì. Lương thiện thật sao? Ngụy Nguyên Kham đặt cái chén xuống. Chưa chắc đâu. Cố Minh Châu tắm rửa, thay quần áo xong lại trở về với vẻ sạch sẽ hàng ngày. Lâm phu nhân đau lòng bôi thuốc lên đùi cho con gái. Có đau hay không? Cố Minh Châu lắc đầu. Hôm nay chỉ chảy ra chút, không phải chuyện to tát gì. Trải qua chuyện ngày hôm nay, cô quyết định phải cố gắng để thân phận Cố Minh Châu rời xa nguy hiểm thì hơn. Có lẽ như vậy sẽ khiến cô phiền phức hơn đôi chút khi làm những việc khác. Nhưng như vậy sẽ giảm bớt nguy hiểm, cô phải tạo thêm vài lớp bảo vệ cho mình. Cố Minh Châu nhìn ra ngoài cửa, cô dặn bảo đồng đi đưa manh mối. Đến giờ này thì chắc Nhiếp Thầm đã lấy được rồi nhỉ? Nhiếp Thầm dạo bước tiến vào một yển trang. Tôi tớ dẫn y vào trong thư phòng, sau đó đưa cho y một ống trúc nhỏ xinh. Chờ khi tôi tớ đi rồi, Nhiếp Thầm mở ống trúc, lấy tờ giấy ở bên trong ra, cẩn thận xem xét. Đập vào mắt y là một tấm bản đồ đơn giản. Nhiếp Thầm cẩn thận ghi nhớ thông tin trên bản đồ lại, sau đó đưa tờ giấy và ngọn đèn đốt cháy sạch. Sau khi làm xong mọi việc, Nhiếp Thầm mới đi ra khỏi phòng. Lão gia vẫn chưa về sao? Nhiếp Thầm hỏi. Vẫn chưa ạ. Nhiếp Thầm gật đầu. Hơn một năm trước vì tra án nên y bị người khác hãm hại, bị tống vào đại lao. May mắn được người ta đưa tay cứu giúp. Sau này y và người đó cùng nhau tra án, thuận lợi phá mấy vụ án quan trọng. Trong lòng y vô cùng khâm phục người đó nhưng chưa bao giờ được gặp mặt. Hiện giờ y đang tìm kiếm manh mối liên quan tới vụ án sơn tặc. Nếu như phát hiện ra điều gì thì sẽ thông báo cho đối phương. Nhưng xấu hổ là đến tận giờ, y vẫn chưa tra được ra nhiều tin tức. Lần nào y cũng thua người ta một bậc. Điều này khiến y cảm thấy khá chán nản. Nhưng vẫn chưa có kết quả cuối cùng, tất cả vẫn còn là biến số. Nhiếp Thầm cưỡi ngựa nhanh chóng quay vào trong thành, chuẩn bị tiến về phủ nha, nhưng có một người xuất hiện cản đường y. Chương 9. Sợ hãi. Nhiếp Thầm đi vào cửa lớn nhà họ Thôi, được người dẫn vào trong thư phòng ở tiền viện. Định Ninh Hầu phủ Thôi Thị, thời Thái Tổ lập nhiều công lớn, được nhận đan thư thiết khoáng, bây giờ đã truyền được 4 đời. Định Ninh Hầu đời thứ 3 thua trận ở Biên Cương, chôn vùi mấy vạn hùng binh, bị triều đình trách phạt, từ đó không được trọng dụng. Nhà họ Thôi cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy tàn. Mãi đến khi Thôi Trinh 13 tuổi lén bỏ nhà ra biên thùy tòng quân mới coi như dần dần xoay chuyển cục diện của phủ Định Ninh Hầu. Thôi Trinh luôn lựa chọn những con cháu Thôi Thị xuất sắc để đưa ra chiến trường, cố ý bồi dưỡng con cháu trong tộc. Có thể thấy y là người biết nhìn xa trông rộng, thế nhưng ở chung với vị hầu gia này càng phải cẩn thận hơn vài phần. Nhiếp Thầm nhìn hai người trong phòng, lập tức hành lễ với Thôi Trinh ngồi trên ghế chủ vị. Nhiếp Thầm bái kiến Định Ninh hầu gia. Dứt lời lại quay sang Thôi Vị, lên tiếng chào. Thôi đại nhân. Thôi Vị vươn tay nói. Mời Nhiếp tiên sinh ngồi. Người hầu dâng trà lên, sau đó nhẹ nhàng khép cửa thư phòng. Thôi Vị lại lên tiếng. Nhiếp tiên sinh biết tại sao chúng ta mời ngươi đến chứ? Nhiếp Thầm khẽ gật đầu. Hầu gia và Thôi đại nhân mời ta đến là vì mấy vụ án trong thành Thái Nguyên. Nhiếp Thầm không đợi Thôi Trinh và Thôi Vị hỏi đã tiếp lời. Tại hạ quanh năm hành tẩu trên phố, công việc chủ yếu là áp tải xe hàng, truy bắt đào phạm mà triều đình trao thưởng, điều tra án cho triều đình, được hầu gia gọi đến nhà họ Thôi, nhận định có liên quan tới những việc này. Hiện giờ phủ Thái Nguyên ầm ĩ nhất là vụ án trộm cướp, hầu gia muốn tại hạ tra hỏi tin tức trên phố giúp cho hầu gia. Nói đoạn, Nhiếp Thầm ngẩng lên nhìn thẳng vào Thôi Trinh. Như người hành tẩu trên phố như tại hạ cũng có quy tắc của mình, tại hạ phải báo với hầu gia trước để sau này hầu gia khó trách tội. Thôi Vị nhíu mày, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thôi Trinh, thấy trên mặt Thôi Trinh không có vẻ gì là phẫn nộ, hắn mới thả lòng, nhưng lần này không tự ý đáp lại Nhiếp Thầm nữa. Thôi Trinh nói, nói đi. Bấy giờ Nhiếp Thầm mới lên tiếng, loại người như bọn ta chỉ là tiểu dân trên phố, sống nhờ vào treo thưởng của triều đình, bảo bọn ta tra án, bọn ta chỉ biết để ý vào chính vụ án, tuyệt đối không dám ngông cuồng bàn tán về quyền quý và thời cuộc. Câu này vô cùng xúc tích, ánh mắt Thôi Trinh tối đi. Ý Nhiếp Thầm chính là, y chỉ biết cầm tiền rồi làm việc, sẽ không ỷ vào hắn rồi trở thành người nhà họ Thôi. Hắn còn chưa mở miệng đề cập đến việc này, ý tứ từ chối của Nhiếp Thầm đã rõ rành rành. Thôi Trinh đưa mắt nhìn Thôi Vị. Thôi Vị nhấc tấm tre trên khay trà lên, trên khay là 20 nén bạc được xếp rất ngay ngắn trật tự. Nhiếp Thầm đứng lên, đa tạ hầu gia. Mà đến đây trên mặt y lại thoáng lộ vẻ do dự. Sao thế? Thôi Trinh nhìn ra manh mối. Chê bà không đủ à? Nhiếp Thầm đáp, tại hạ chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, hẳn là hầu gia phải có chút manh mối về vụ án này, e rằng điểm này nha môn còn không theo kịp, tại sao còn gọi người như tại hạ tới. Thôi Trinh ngước lên, ánh mắt lóe lên vài phần sát ý, đó là uy thế mà chỉ những võ tướng quanh năm rong ruổi trên sa trường mới có. Người biết được những gì? Nhiếp Thầm hỏi rất đúng mực. Nữ quyến nhà họ Châu chưa từng mang tin tức cho hầu gia sao? Vẻ kinh ngạc trên mặt Thôi Vị chợt lóe lên rồi biến mất ngay. Sắc mặt Thôi Trinh lại thản nhiên như trước. Sao người biết nữ quyến nhà họ Châu sẽ mang tin tức cho ta? Nhiếp Thầm đáp. Chuyện này dựa vào mấy vụ án trộm cướp ở Sơn Tây dạo này. Năm ngoái, Sơn Tây gặp hạn hán. Tuy triều đình đã phát lương thực cứu tế nhưng vẫn có thêm rất nhiều người dân lưu lạc. Sau khi lập xuân, bắt đầu có lưu dân chiếm núi làm loạn. Phủ nha môn chia hạt giống và đất ruộng, tiến hành trấn an để lưu dân trồng trọt khôi phục việc đồng áng. Hành động này rất hữu hiệu, coi như kiểm soát được lưu dân Sơn Tây. Ai ngờ, đến mùa hè lại bắt đầu xảy ra án trộm cướp. Bọn chúng không dám ra tay với những thương nhân lớn, có tiêu cục áp tải hàng hóa. Những tiểu thương hành tẩu một mình lại nhiều lần bị hại. Đồng chi phủ Thái Nguyên đích thân tra án nhưng cũng không thu được kết quả gì. Thôi Trinh, Thôi Vị đã biết tình hình này từ trước. Nhiếp Thầm cũng không nói nhiều. Tuy những thương nhân trong mấy vụ trộm cướp đó bị mất tài sản, nhưng chưa có ai bị bỏ mạng vì việc này. Mãi cho đến vụ án của Đinh lão gia, bọn trộm cướp không chỉ cướp tài sản của nhà họ Đinh, mà còn ra tay giết chết đội thương nhân nhà họ. Sau khi bị thương nặng, Đinh lão gia may mắn chạy thoát, gặp được xe của nữ quyến nhà họ Châu nên trên đường lớn. Lúc này, người của nha môn chạy tới, Đinh lão gia đã qua đời. Tình trạng của người nhà họ Đinh vô cùng thê thảm. Đặc biệt là cha con Đinh lão gia đều bị tra tấn. Dựa trên tình hình này để phán đoán thì có hai khả năng. Hoặc là bọn chúng hành hung cho hả giận, hoặc là muốn biết được tin tức gì đó từ bọn họ. Ta cũng đã điều tra, tìm được manh mối vụ này, biết được nữ quyến nhà họ Châu dừng chân ở phủ Thái Nguyên. Hôm nữ quyến nhà họ Châu đến phủ Định Ninh Hầu làm khách, hầu gia cũng vội trở về từ Tuyên Phủ. Vậy nên, ta mới to gan đoán rằng có lẽ là ngày đó, nữ quyến nhà họ Châu đã biết được một vài manh mối quan trọng từ Đinh lão gia, cho nên mới đến báo cho hầu gia. Nhiếp Thầm nhìn Thôi Trinh im lặng không nói gì, lại tiếp lời. Chẳng lẽ ta đoán sai sao? Nữ quyến nhà họ Châu không lấy được manh mối gì ư? Lấy được, Thôi Trinh thản nhiên đáp, nhưng không thể giao cho ta. Nhiếp Thầm lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Sao lại như vậy? Lẽ nào nữ quyến nhà họ Châu bị người ta theo dõi dọc đường cho nên... Thôi Trinh nói tiếp. Manh mối đó mất ở nhà họ Thôi. Vẻ mặt Nhiếp Thầm lại bình tĩnh như cũ. Đây chính là lý do hầu gia tìm ta tới hỏi chuyện. Tuy sắc mặt đã thản nhiên như trước, nhưng trong lòng y lại không thể bình tĩnh nổi. Y và Trường lão gia chia nhau đi tìm manh mối vụ án nhà họ Đinh. Lúc nhìn thấy địa đồ trong trạch viện của Trường lão gia là y biết ông ấy đã đắc thủ, nhưng y không biết ông ấy làm thế nào mà lại có được thứ đó. Nghe Định Ninh Hầu nói vậy, y mới hiểu chi tiết mọi việc. Nữ quyến nhà họ Châu cầm manh mối đến nhà họ Thôi, vốn định giao cho Định Ninh Hầu, lại bị Trường lão gia giành mất. Giành được manh mối trước mắt bao người, nhưng không bị Định Ninh Hầu tóm được. Trường lão gia đúng là lợi hại, bảo sao lần nào tra án ông ấy cũng đều có thể dẫn trước y một bước. Thiền kìm dễ có, thầy tốt khó cầu. Trường lão gia không chỉ là ân nhân của y, mà còn tính là một nửa sư phụ của y. Sau này phải thỉnh giáo Trường lão gia nhiều hơn mới được. Thôi Trình nói, người có biết trong phủ Thái Nguyên có một người công phu cực kỳ cao siêu không? Nhiếp Thầm hỏi ngược lại. Ý của hầu gia là... Thôi Trình đáp, ta nhìn thấy bóng dáng kẻ đó nhưng lại không thể đuổi theo hắn. Về sau, hắn đã kiểm tra toàn bộ trên dưới nhà họ Thôi một lượt, xác định người đó đã không còn ở trong nhà. Canh giải thích duy nhất là kẻ đó đã đi mất ngay dưới mí mắt bọn họ. Nhiếp Thầm lắc đầu. Phủ Thái Nguyên treo giải thưởng chóc nã bọn trộm cướp. Đúng là dạo này trên phố có rất nhiều người tài giỏi xuất hiện, nhưng kẻ có thể đào tẩu trước mắt hầu gia, tránh được hộ vệ nhà họ Thôi, tuyệt đối không phải người tầm thường. Thôi Trinh dặn, vậy nếu nhìn thấy người như vậy thì lập tức đưa tin đến nhà họ Thôi. Nhiếp Thầm đáp lời, đã nhận bạc thưởng của hầu gia, đương nhiên tại hạ sẽ cố gắng hết sức, bất cứ tin tức gì thám thính được trên phố, tại hạ đều sẽ báo cho hầu gia. Thôi Trinh đứng lên, vậy lát nữa ngươi cùng ta đến Đại Lao Nha Phủ. Thôi Trinh giả bước ra khỏi phòng, Thôi Vị lập tức đi theo. Hai huynh đệ đi đến nội viện, Thôi Vị không nhịn được bèn hỏi. Sao đại ca lại nói chuyện mất manh mối cho Nhiếp Thầm? Thôi Trinh bước vào phòng trong đông viện. Nếu muốn hắn trả án thì phải nói cho rõ ràng. Thôi Vị vẫn chưa hiểu. Lúc trước đại ca còn do dự không biết dùng người trên phố hay không, sao tự nhiên lại quyết định dùng rồi? Ánh mắt Thôi Trinh lóe lên. Để con nghĩ tới kết quả của việc nếu Châu Châu bị ám hại sẽ thế nào không? Thôi Vị khẽ mấp máy môi. Hoài Viễn Hầu nhất định sẽ điều tra án này, không tìm được hung thủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hoài Viễn Hầu không có công trạng trốn quan trường nhưng lại hết mực yêu quý và bảo vệ vợ con. Dù lần này làm mất ngựa của triều đình, Hoài Viễn Hầu tình nguyện gánh tội chịu phạt, chưa từng phản bác nửa lời. Nhưng nếu động đến vợ con thì lại sẽ khác. Thôi Vị nói, đại ca lo có người cố ý kéo giới huân quý vào việc này. Bớt dùng người của chúng ta đi, tránh để bị kẻ khác bẫy. Thôi Trinh nói, nếu chỉ là án trộm cướp đơn giản, không ai điều khiển đằng sau thì là tốt nhất. Nhỡ may có người muốn khuấy mưa động gió, chúng ta còn có thể giữ lại đường lui của mình. Dùng những người trên phố trả án, bọn họ đều không phải người của phủ Định Ninh Hầu chúng ta. Những chuyện hắn làm có thể liên quan đến chúng ta, cũng có thể không liên quan đến chúng ta. Thôi Vị không người bái phục, đại ca đúng là nhìn xa trông rộng. Đoạn hắn thở dài, triều đình nội đấu không ngừng, không biết lúc nào mới chấm dứt đây. Trừ những việc đó, Thôi Trình nhắc nhở, còn phải đề phòng người nhà họ Ngụy. Đệ vẫn không hiểu tại sao gã Ngụy Nguyên Khang luôn đối đầu với đại ca. Thôi Vị nói, nhà họ Thôi chúng ta chưa bao giờ làm gì quá đáng với nhà họ Ngụy. Ngụy Nguyên Khang kia lại nhiều lần bôi bác thể diện của đại ca, cậy vào thân phận đằng ngoại của hoàng hậu mà tùy ý làm bậy. Ngụy hoàng hậu không con không cái, sau này dù hoàng tử nào đăng cơ thì nhà họ Ngụy cũng không có kết quả tốt, gây thù khắp nơi cũng không phải chuyện tốt với hắn. Thôi Trinh dặn dò, không thể khinh thường hắn được. Nhà họ Ngụy là danh tướng, ngay cả hoàng thượng cũng phải dè chừng, sao để có thể lơ là khinh địch. Lúc đương kim thánh thượng còn chưa đăng cơ, để củng cố thế lực của mình, người đã cưới Ngụy thị làm vợ, sau khi bước lên ngôi vị hoàng đế lại e sợ quyền thế của Ngụy thị mà kiềm chế rất nhiều. Cũng may Ngụy hoàng hậu sinh được tất cả hai hoàng tử thì đều chết yểu, công chúa thứ ba cũng chỉ sống được 3 ngày. Bởi vậy mà Ngụy hoàng hậu lạnh lòng không tha thiết mang thai nữa. 5 năm trước, nhà họ Ngụy bị cuốn vào án mưu phản, nguyên khí tổn thương. Ngụy hoàng hậu lo lắng hoảng sợ đến độ lâm bệnh nặng. Đến giờ nhà họ Ngụy đã không thể tạo thành uy hiếp gì với hoàng thượng được nữa. Cuối cùng hoàng thượng đã có thể yên tâm dùng con dao sắc bén là nhà họ Ngụy để đập bằng châm gai. Dù kết quả cuối cùng của nhà họ Ngụy và Ngụy Nguyên Khang có như thế nào đi chăng nữa, thì ít nhất bây giờ ai đối đầu với nhà họ Ngụy đều sẽ không dễ dàng. Đi thôi, Thôi Trình nói, đến Đại Lao xem trước đã. Có thơm không? Lâm phu nhân dặn dò người đốt huân hương mỉm cười nhìn Cố Minh Châu. Cố Minh Châu gật đầu, thơm. Nói xong nàng há miệng ngáp một cái thật dài. Nhìn dáng vẻ ngây thơ của con gái, Lâm phu nhân càng cười tươi hơn. Vậy con ngủ sớm đi. Mùi hương này có tác dụng an thần và sợ Châu Châu bị hoảng sợ, tối đến ngủ không yên. Cố Minh Châu nghe lời nhắm hai mắt lại. Nàng vốn định giả vờ ngủ, chờ Lâm phu nhân đi khỏi. Ai ngờ cứ thế lại mơ màng ngủ thiếp đi thật. Nàng măng máng mơ thấy chuyện kiếp trước. Nàng xách thùng thuốc đi vào nhà lao ẩm ướt tối đen. Cuối cùng dừng bên ngoài một nhà giam, có một bóng người đang nằm cuộn mình trên đống cỏ. Nàng đưa miếng bánh kê trong tay vào miệng người đó. Người nọ miên man không chịu há miệng. Ăn đi, nếu không ăn thì sẽ chết thật đấy. Nàng lên tiếng khuyên bảo, không biết rốt cuộc hắn có nghe thấy hay không. Người hắn nóng như lửa đốt. Nàng đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên trán hắn, vừa như nói chuyện với hắn, lại như đang khuyên nhủ chính mình. Còn sống mới có hy vọng. Tiểu thư! Tiếng bảo đồng chợt vang lên, Cố Minh Châu bừng tỉnh. Lạ thật, đã lâu lắm rồi nàng không mơ thấy chuyện của kiếp trước. Rốt cuộc tối nay bị sao vậy? Chẳng lẽ thực sự bị dọa cho nên mới thế? Nhưng rõ ràng nàng không hề sợ hãi mà. Chương 10. Tin tức. Sau một hồi suy nghĩ, Cố Minh Châu đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Nàng ngồi dậy, vừa thấy hơi khát, bảo đồng đã rót chén nước đặt vào tay. Bảo đồng khẽ giọng, thôi từ lão gia về rồi. Về nhanh thật đấy. Cố Minh Châu bưng cái chén kể lên miệng. Thôi từ lão gia dẫn người đến thôn trang ở huyện Thanh Nguyên, kiểu gì cũng phải một tháng mới có thể về nhà. Sao mới đi được hai ngày đã về rồi? Bảo đồng nói, nô tỳ cũng cảm thấy kỳ lạ. Thôi từ lão gia còn gọi mama quản sự hôm nay cùng đi chùa Kim Tháp đến gặp. Lúc bảo đồng rảnh rỗi ra ngoài đi dạo, đến hẻm Thúy Trúc thì nhìn thấy hai mama quản sự đó xách đèn sải bước về phía nhà chính. Quả nhiên, đạo tặc Chân Châu vừa xuất hiện đã khiến phủ Thái Nguyên chấn động. Sở dĩ Cố Minh Châu chơi vui vẻ ở nhà họ Thôi, năn nỉ mẹ ở nhà họ Thôi thêm mấy ngày là vì nền bóng Thôi thị ở phủ Thái Nguyên rất vững. 7 năm trước, Thôi thị từng giúp quan phủ lùng bắt đạo tặc Minh Châu, nên không phải hoàn toàn không biết gì về vụ án này. Việc ở lại nhà họ Thôi tiện cho nàng nghe ngóng tin tức. Bây giờ chỉ xem ai không nhịn được mà để lộ dấu vết trước, hy vọng nhiếp thầm có thể có được thu hoạch. Cố Minh Châu xuống giường, đi đến trước bàn, vươn tay chỉnh sáng ngọn đèn trên bàn. Bảo đồng lập tức đưa cuốn sách đã chuẩn bị trước cho nàng. Tiểu thư, bảo đồng nhìn Cố Minh Châu, mệt mỏi cả ngày rồi, người nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng đọc sách nữa. Bảo đồng thật sự rất đau lòng, từ sau khi tiểu thư khỏi bệnh, ngày nào nàng cũng viết chữ đọc sách. Bảo đồng viết ít chữ, cũng muốn làm tri kỷ đọc sách cùng nàng. Nhưng trong những cuốn sách tiểu thư đọc có những chữ rõ ràng cô ấy viết, thế mà khi đặt lại cạnh nhau thì lại chẳng có ý nghĩa gì cả. Còn cả những cuốn sách và phương thuốc về dược lý, y lý, mới đọc được một lát mà bệnh mắt của cô lại càng nghiêm trọng. Để bảo vệ hai mắt cho nên cô ấy đành từ bỏ. Dù có thể đọc cùng hay không thì cô ấy vẫn là đại nha hoàn thân thiết, có rất nhiều việc tiểu thư vẫn cần cô ấy sắp xếp. Chỉ cần nghĩ như vậy, cô ấy lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tiểu thư đọc xong sẽ bảo cô ấy mang ra ngoài bán. Số sách mấy năm nay cô ấy mua vào bán ra, xếp chồng lên chắc cũng cao bằng xà nhà luôn rồi. Tiểu thư, bảo đồng nghiêm túc nói, người muốn đi thi Trạng Nguyên đấy à? Nô tỳ nghe nói vào trường thi là phải soát người, để lúc đó lỡ bị người ta phát hiện tiểu thư là nữ thì thật sự nguy mất, trừ phi hai mắt họ không dùng được giống như nô tỳ. Cố Minh Châu không ngẩng đầu lên, ta mới học được một phương pháp châm cứu trị bệnh mắt, vẫn chưa thực hành thử. Nàng còn chưa nói xong, trong phòng đã không có một bóng người. Cố Minh Châu ngẩng đầu, nhìn sách vở trước mặt, chậm rãi giấu đi ý cười đang lan đến trên khóe môi. Trạng Nguyên sao? Nếu nàng là đàn ông, lúc còn ở nhà họ Châu, nói không chừng thật sự được kỳ vọng sẽ thi đỗ Trạng Nguyên. Dù sao trên dưới nhà họ Châu cũng từng có 3 Trạng Nguyên, cha lại là Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất trong số đó. Nàng từng nhìn thấy bức họa của cha trong thư phòng, công tử thanh nhã, tuấn tú lịch sự, nhan sắc của nàng thừa hưởng phần lớn từ cha. Nói theo lời của Dung Nương Tử thì là vẽ cũng không lột tả được hết cái đẹp của dung nhan ấy. 19 tuổi, cha đã thi đỗ tiến sĩ, Trạng Nguyên trung học, vào nhậm chức ở Hàn Lâm Viện. Về sau nhân phẩm đoan chính, học thức uyên bác, đường thân thủ phụ tiến cử làm thị giảng học sĩ. Thân thủ phụ luôn khen ngợi cha trước mặt người khác, tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn. Nhưng không ngờ, trời có mưa gió khó đoán, người có họa phúc sớm chiều. Một lần cha theo hộ tống, vì cứu đại hoàng tử mà trượt chân ngã chết, vì thế vội vàng kết thúc cuộc đời ngắn ngủi. Sau khi cha qua đời, mẹ dồn hết nỗi nhớ nhung cha lên người nàng, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được nỗi đau đó. Và một buổi tối, mẹ đột nhiên treo cổ tự vẫn đi theo cha luôn. Cha mẹ cùng qua đời, nàng được đón về nuôi bên cạnh bà nội. Cuối cùng vì khi ấy còn quá nhỏ nên nàng hoàn toàn không có ấn tượng gì về cha mẹ. Nhưng khi lớn thêm một chút, nàng bắt đầu đọc những cuốn sách cha từng đọc, họng khắc theo con dấu cha để lại, đọc minh tinh thiếp cha viết, kể đàn cầm mẹ để lại. Như thế cha mẹ vẫn còn bên cạnh nàng. Cuộc sống cứ vậy cũng tốt lắm rồi, nhưng nàng lại làm vong hồn trong ngục. Có lẽ là cha mẹ phù hộ cho nàng trở thành Cố Minh Châu. Nàng lại bắt đầu luyện chữ, thay đổi thói quen, làm tốt vai trò trưởng nữ nhà họ Cố, hoàn toàn không còn dính dáng gì đến Châu Như Quân. Nhưng rồi sẽ có một ngày, Châu Như Quân lại sẽ xuất hiện, làm hết những việc mà nàng phải làm, kết thúc mối thù oán còn chưa kết thúc. Cố Minh Châu vừa lật được hai trang sách, Bảo Đồng đã đưa một mâm hoa quả tới trước mặt nàng. Cố Minh Châu nhón một viên, bỏ vào trong miệng. Ngọt quá! Trong phòng Thôi Tứ phu nhân, Mama quản sự kể lại đầu đuôi chuyện ở chùa Kim Tháp cho Thôi Tứ lão gia nghe. Sau khi dặn các Mama quản sự lui xuống, Thôi Tứ phu nhân bước lên hỏi dò. Lão gia nghe chuyện ở chùa Kim Tháp nên vội về đó sao? Nếu như vậy thì hơi nhanh quá. Thôi Tứ lão gia đáp, ta đi được nửa đường, nghĩ tới phủ Thái Nguyên liên tục xảy ra chuyện, Hoài Viễn hầu phu nhân còn đang làm khách ở nhà. Tuy chuyện ở thôn Trang cũng vô cùng cấp bách, nhưng lại sợ một mình nàng ở nhà khó lòng ứng phó. Giờ thấy tình hình thế này, ta cảm thấy may mà mình đã về. Thôi Tứ phu nhân khẽ gật đầu, nghĩ lại thấy sợ. Châu Châu cũng là đứa trẻ phúc lớn mạng lớn. Thôi Tứ lão gia hỏi, nàng đã nhìn thấy viên chân châu mà Châu Châu nhận được chưa? Thôi Tứ phu nhân dâng trả cho Thôi Tứ lão gia. Thiếp thân đứng xa thoáng trông thấy, viên chân châu đó không lớn, thoạt nhìn chất lượng cũng không tốt, chắc chỉ có thể đưa cho tiệm thuốc sử dụng. Không hiểu vì sao, Thôi Tứ phu nhân lại thấy sắc mặt lão gia càng lúc càng xa sầm. Lão gia, sao vậy? Thôi Tứ phu nhân hỏi, lão gia cũng nghĩ tới đạo tặc chân châu sao? Không biết Thôi Tứ lão gia đang suy nghĩ gì, ánh mắt ông hơi đanh lại. Còn ai nghĩ tới nữa? Tất cả mọi người đều nói vậy. Thôi Tứ phu nhân tiến lên giúp Thôi Tứ lão gia thay quần áo. Lão gia nói xem, có phải đạo tặc chân châu có rất nhiều đồng lõa hay không? Nói linh tinh gì đấy? Thôi Tứ lão gia chợt cao giọng, đây là chuyện nàng tự tiện bàn tán được à? Thôi Tứ phu nhân hoảng sợ, thiếp thân chỉ thấy tên hung đồ hại Châu Châu không lớn tuổi lắm, ước chừng chỉ hơn 20. 7 năm trước hắn vẫn là đứa trẻ con, sao có thể đánh cắp ngân khố? Ăn phải có kẻ đồng lõa ăn trộm chứ. Vẻ mặt Thôi Tứ lão gia dịu đi một chút, ông ngồi xuống cho Thôi Tứ phu nhân hầu hạ rửa chân. Hầu gia nói thế nào? Hầu gia dẫn người đến nha môn thẩm vấn tên hung đồ đó rồi. Thôi Tứ lão gia lập tức rút chân ra khỏi chậu nước. Có phải độ ấm không thích hợp không? Thôi Tứ phu nhân dùng tay thử nhiệt độ nước, hơi nóng thật, nhưng lão gia lặn lội đường xa, phải ngâm nước ấm một chút thì mới thoải mái. Thôi Tứ lão gia lại chậm rãi đặt chân vào chậu, lần này không nói gì nữa, một lúc lâu sau mới được Thôi Tứ phu nhân đỡ nằm lên giường. Trong bóng đêm, Thôi Tứ lão gia lại hỏi, nữ quyến nhà họ Châu đến nói những gì? Không nói gì cả. Thôi Tứ phu nhân đáp, chỉ là có lòng dạ đó với hầu gia thôi. Thôi Tứ lão gia thản nhiên nói, không biết tự lượng sức mình, mấy năm nay nhà họ Trương hơi xui xẻo, chứ chưa đến nỗi không giữ nổi địa vị của mình. Thôi Tứ lão gia không nói gì nữa, nhắm mắt lại nhây trực ngủ. Trong đại lao mờ tối, lính coi ngục đang cọ rửa vết máu trên mặt đất. Hung đồ bị thẩm vấn suốt đêm, nhưng không chịu hé răng lấy nửa lời, lại nhân lúc đồng chi phủ Thái Nguyên quay đầu xem án tông, tên hung đồ đang hôn mê, lại bất ngờ cắn đứt lưỡi mình. Máu tươi phun ào ào từ miệng tên hung đồ, thấm ướt quần áo hắn, chảy ròng ròng xuống nền đất. Hung đồ nhìn nửa đoạn lưỡi trên mặt đất, nở một nụ cười rất quái dị. Vốn dĩ ngã từ trên sườn núi xuống đã không nhẹ, lại dày vò thế này thì chẳng sống được bao lâu nữa. Thôi Trình dẫn Nhiếp Thầm ra khỏi đại lao. Có nhìn ra manh mối gì không? Thôi Trình hỏi. Nhiếp Thầm đáp, tử sĩ như thế sẽ không tiết lộ bất cứ manh mối gì, chỉ cần tìm được cơ hội là bọn chúng sẽ tự sát. Y từng gặp quá nhiều phạm nhân như vậy. Nhiếp Thầm lại nói tiếp, từ lúc chúng ta vào đại lao đến giờ, trừ người của nha phủ thì không ai tiếp cận tên hung đồ này. Thôi Trình thu lại tầm mắt. Tử sĩ khác đạo tặc nhiều lắm. Nhiếp Thầm nói, đây là điểm kỳ lạ nhất. Tử sĩ âm mưu ám sát, còn đạo tặc lại nhắm đến tiền tài. Nếu không bắt được người này có lẽ sẽ tưởng vụ này là do đạo tặc Trân Châu gây ra. Nhưng bắt được hắn ta, nhìn tận mắt mới thấy hắn rất khác đạo tặc Trân Châu năm đó. Nghe đến đây, Thôi Vị chợt hỏi. Nếu là đồng lõa thì sao? Nhiếp Thầm khẽ mấp máy môi. Đạo tặc Trân Châu đó không chỉ muốn cướp tiền, hắn còn muốn giết người. Thôi Vị nói, đã 7 năm rồi, đạo tặc Trân Châu cũng phải khác trước. Nhưng một tên trộm cướp mua chuộc nhiều tử sĩ như vậy để làm gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn cướp bóc công khai? Thôi Trinh bước được 2 bước bỗng dừng lại, quay đầu nói. Có lẽ thứ bọn chúng muốn lấy không hề dễ lấy. Ví dụ như thóc gạo và bạc bổng lộc sơn tây sắp sửa áp tải đến triều đình. 7 năm trước cướp ngân khố, bây giờ lại muốn lấy thóc gạo và bạc bổng lộc. Thôi Trinh hừ lại một tiếng. Ta phải xem, đám trộm cướp này cướp bạc dưới mí mắt chúng ta như thế nào. Đại nhân, Nhất Thầm khom người với Thôi Trinh. Ta muốn đi nhìn lại tên hung đồ kia. Thôi Trinh khẽ gật đầu. Nhất Thầm xoay người bước chậm về phía gian phòng giam giữ tên hung đồ. Trong phòng giam, đồng tri phủ Thái Nguyên đang dặn dò lang trung cầm máu cho hung đồ. Ông đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn người nằm trên mặt đất, dường như đang chìm vào mạch suy nghĩ sâu xa. Lang trung bận rộn cầm máu một lúc rồi mới khom người lui ra ngoài. Đồng tri phủ Thái Nguyên ngồi xổm xuống kéo tay hung đồ. Ngón tay và lòng bàn tay ông lướt qua bàn tay hắn ta. Lúc ông đang ngước mắt suy nghĩ thì tên hung đồ kia đột nhiên mở mắt, lặng lẽ nhìn ông chằm chằm. Đại nhân, Phùng An Bình gọi 2 tiếng, đồng tri mới hoàn hồn, quay đầu nhìn thì thấy Nhiếp Thầm đang đứng bên cạnh. Phùng An Bình nói, Nhiếp Thầm muốn xem xét lại một lượt. Định Ninh Hầu đúng là làm điều thừa thãi, cứ nhất quyết đến xem thế nào, còn mời Nhiếp Thầm đến hỗ trợ. Một người trên phố có thể có bản lĩnh đến mức nào chứ? Đồng tri phủ Thái Nguyên gật đầu. Bảo hắn đến đi, xem xét cẩn thận, xem có ai trên phố từng để ý tới tên hung đồ này không. Đồng tri phủ Thái Nguyên đứng dậy tránh sang một bên. Phùng An Bình dẫn Nhiếp Thầm vào. Nhiếp Thầm cẩn thận lục lọi người kẻ đang nằm dưới đất. Phùng An Bình sấn đến hỏi, người phát hiện được gì không? Không phát hiện được gì cả. Nhiếp Thầm đứng lên bước ra ngoài. Tên hung đồ này hơi kỳ lạ. Lúc Nhiếp Thầm ra khỏi đại lao, mặt trời vừa mới nhô đến đỉnh đầu, y muốn báo tin tức này cho Trường lão gia. Có lẽ Trường lão gia có thể suy ra nhiều manh mối hơn, sau đó lại nghe thử ý của lão gia xem có nên nói chuyện này cho Định Ninh Hầu hay không. Thôi Trinh xuống ngựa, ở cửa nhà họ Thôi, hắn ném roi ngựa cho tên hầu rồi bước nhanh vào trong nhà. Bận rộn cả đêm mà không có kết quả gì, nhưng hắn vẫn nhìn ra Nhiếp Thầm có thu hoạch, chỉ là người này không một lòng với hắn. Không lập tức nói cho hắn biết. Hắn có thể cho Nhiếp Thầm thời gian, nhưng sẽ không dài. Thôi Trinh lấy trong tay áo ra một cái lọ nhỏ đã hỏng. Hắn tìm được cái lọ này trong hồ. Trong lọ có một mảnh giấy. Có điều mảnh giấy đã bị nước hồ phá hủy. Nếu đêm hôm đó hắn không trùng hợp phát giác ra bóng người kia, có lẽ sẽ không cảm thấy có người nhắm vào cái lọ này. Bỗng nhiên hắn có cảm giác lúc nào cũng bị người khác dắt mũi. Đi vào nội viện, Thôi Trinh ngẩng đầu trông thấy một con diều giấy, sau đó lại nghe thấy tiếng cười của thiếu nữ. Một bóng người đập vào mắt hắn, đó là Cố Minh Châu, đang nói cười đùa giỡn với nha hoàn. Chương 11, nhắc nhở. Thôi Trinh chắp tay sau lưng đứng yên ở đó một hồi lâu chẳng hề nhúc nhích, đợi Cố Minh Châu chạy tới trước mặt. Cố Minh Châu vừa chạy vừa thở hổn hển, gương mặt đỏ ửng, nhìn thấy Thôi Trinh cũng chẳng thèm hành lễ mà đưa tay chỉ lên đỉnh đầu. Chú bướm bướm đang bay lượn trong gió. Thôi Trinh nhìn Cố Minh Châu không hề cảnh giác. Cô không hiểu chuyện gì cả, chỉ biết nô đùa, không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Cô cũng đã quên sạch chuyện ở chùa Kim Tháp từ lâu. Bảo Đông, cao thêm chút nữa. Dứt lời, Cố Minh Châu chìa tay ra với Thôi Trinh. Đi, đi chơi. Lòng bàn tay rộng mở không hề cảnh giác. Mama quản sự kéo sợi dây diều, bước tới hành lễ với Thôi Trinh. Hầu gia, người đi làm việc đi ạ. Ở đây có nô tỳ hầu hạ đại tiểu thư rồi. Nói xong, mama quản sự hướng về phía Cố Minh Châu. Đại tiểu thư, chúng ta đến vườn hoa, ở đó diều sẽ bay lên cao hơn. Cố Minh Châu nở nụ cười thích thú, xong rời đi với mama quản sự. Nhưng bước được 2 bước, chợt nhớ ra điều gì. Nàng quay đầu, gọi Thôi Trinh. Đi, đến vườn hoa. Mama quản sự vội đáp. Đại tiểu thư phải gọi là biểu ca. Biểu ca. Cố Minh Châu vui vẻ hô to một tiếng, nhưng lại quên mất bản thân định nói gì với Thôi Trinh. Nàng ngẩng đầu lên lần nữa, nhèo mắt ngắm nhìn trời cao. Ánh mắt trời quá chói lóa, Nàng bèn đưa tay che mặt lại, từ đầu đến cuối nụ cười trên mặt không hề tắt. Tôi tớ tới lui thấy Cố đại tiểu thư như vậy, cũng vô thức cười thầm theo. Từ sau khi Cố đại tiểu thư đến đây, vườn hoa luôn tưng bừng nhộn nhịp. Tuy Cố đại tiểu thư khờ khạo, nhưng nàng không nổi nóng lung tung, cũng không tùy tiện của mắng, hành hạ tôi tớ. Vị chủ nhân như vậy đúng là hiếm có. Thôi Trình cất bước đi sang, đưa tay nắm lấy dây diều trong tay mama quản sự. Đưa cho ta. Mama quản sự ngây người, Cố Minh Châu cũng thầm ngạc nhiên. Bà nãy lúc nhìn thấy Thôi Trinh, nàng nghi ngờ Thôi Trinh sẽ tra hỏi về chuyện chùa Kim Tháp. Chẳng ngờ hắn không hề nhắc tới, trái lại còn có ý đi thả diều cùng nàng. Có lẽ là muốn hỏi vào lúc nàng đang lơi lỏng không phòng bị đấy mà. Như vậy cũng tốt, nàng cũng muốn thể hiện dáng vẻ thế này trước mặt hắn. Thôi Trinh là một người rất tự tin, đặc biệt là với việc nào đó hoặc những người bên cạnh. Chỉ cần cảm thấy bản thân nắm chắc tất cả trong lòng bàn tay, hắn sẽ không nghi ngờ thêm gì nữa. Cố Minh Châu đi bên cạnh Thôi Trinh, cùng nhau đến vườn hoa. Thôi Trinh vừa đi vừa thu dây, chẳng mấy chốc chiếc diều đã rơi xuống lòng bàn tay hắn. Chiếc diều hình bướm với đôi cánh sặc sỡ rất đẹp, nhìn kỹ bên trên còn có dấu tay lộn xộn của con gái, hiển nhiên là dấu tay mà Cố Minh Châu để lại lúc làm con diều. Bước vào vườn hoa, Thôi Trinh thả chiếc diều trong tay ra, cánh diều đón gió bay lên càng lúc càng cao. Cố đại tiểu thư vẫn chạy đuổi theo cánh diều như trước. Cố đại tiểu thư thì không cần nói, nàng y hệt như đứa con nít. Cánh diều bay càng cao, nàng càng thích thú, nhưng cũng hiếm khi tính tình hầu gia lại dễ chịu như vậy, cứ như đang dỗ dành đứa con của chính mình. Lâm phu nhân dẫn người tới, nhìn thấy tình cảnh như thế liền tiến lên nói, làm phiền hầu gia rồi. Gì? Thôi Trinh trao dây diều lại cho mama quản sự, lập tức hành lễ với Lâm phu nhân. Hai người vào trong đình ngồi, Lâm phu nhân mới hỏi đến chuyện của đại quân. Vụ án đó có manh mối gì chưa? Thôi Trinh bình tĩnh đáp. Tên hung thủ cháu bắt được là một tự sĩ. Lâm phu nhân sửng sốt, hít sâu một hơi. Chuyện này đáng sợ hơn bà tưởng tượng nhiều. Thôi Trinh lại tiếp lời. Cháu đã dặn quản gia cho thêm hộ vệ đi theo dì và Châu Châu khi ra ngoài, để tránh những kẻ ấy lại tìm cơ hội ra tay với hai người. Lâm phu nhân suy xét kỹ lưỡng. Có liên quan với việc hầu gia làm mất ngựa chiến phải không? Ngoài chuyện này ra, bà không thể nghĩ đến lý do nào khác, nhưng bà không hiểu rằng triều đình sẽ trừng phạt hầu gia về chuyện ngựa chiến bị mất trộm, vậy tại sao những người đó lại còn muốn giết bọn họ? Thôi Trinh trả lời, e là muốn ép hầu gia điều tra rõ ràng vụ án này, nếu như Châu Châu bị hại, kẻ hại người lại là bọn trộm cướp, hầu gia sẽ lập tức xin lệnh của triều đình đến Sơn Tây ngay. Lâm phu nhân lạnh cả người, nếu Châu Châu thật sự xảy ra chuyện, bà nhất định sẽ bắt tên hung thủ đó để báo thù cho Châu Châu. Dường như đã nghĩ thông suốt, Lâm phu nhân nói, đám người đó muốn ép chúng ta điều tra vụ án đạo tặc Trân Châu, cho nên mới để lại Trân Châu hại người. Hầu gia nhà ta đã không còn giữ chức vị quan trọng trong triều từ lâu, sao bọn chúng có thể ra tay với chúng ta hết lần này đến lần khác như vậy chứ? Trước tiên làm cho hầu gia đánh mất số lượng lớn ngựa chiến, bây giờ lại hại tới hai mẹ con ta. Hầu gia không chịu vào cuộc thì bọn chúng sẽ không bỏ qua à? May mà Châu Châu không sao, nếu không... Nếu như rơi vào cảnh mất đi đứa con gái yêu quý, dù biết có khả năng đây là cái bẫy do kẻ bày ra, bọn họ cũng phải điều tra tiếp. Bọn họ một lòng muốn điều tra ra kẻ đã hãm hại Châu Châu, nhưng nếu kẻ chủ mưu đã nắm rõ tất cả, khả năng cao bọn họ sẽ bị lũ người đó thao túng. Mấy năm nay, thái tử dồn rất nhiều tâm huyết vào Sơn Tây. Sắc mặt Thôi Trinh nghiêm nghị. Tiếp tục điều tra e là cuối cùng vụ án này sẽ dính líu đến cả thái tử. Nhắc tới thái tử, sắc mặt Lâm phu nhân càng khó coi hơn. Thái tử là người bọn họ không thể đụng chạm tới. Tất cả những người đối đầu với thái tử đều không có kết cục tốt đẹp. Năm đó khi hoàng thượng lập đại hoàng tử làm thái tử, cả triều đình bàn tán xôn xao. Mọi người đều nói mẹ thái tử có xuất thân hèn mọn, cho dù được hoàng thượng sủng ái bày mưu cho, còn giành được vị trí người kế vị, sợ là cũng khó lâu dài. Bao năm trôi qua rồi, trong triều người tranh kẻ đấu, lương vương, trưởng công chúa, nghị hoàng tử lần lượt thất bại dưới tay thái tử. Đại hoàng tử ngồi vững trên ngôi vị thái tử, mẹ ruột của hắn cũng được phong làm quý phi, danh phận chỉ thấp hơn hoàng hậu. Thật ra, bà ta đã xử lý công việc hậu cung thay ngụy hoàng hậu từ lâu rồi. 4 năm trước, quý phi nương nương lại sinh ra cửu hoàng tử, hoàng thượng càng thêm yêu chiều vị quý phi nương nương này hơn. Lâm phu nhân thở dài, không liên quan tới thái tử, còn có thể điều tra rõ chân tướng. nếu không chỉ sợ sau này khó có cơ hội đưa vụ án này ra ánh sáng. Mọi người đều biết hành vi của quý phi và thái tử, chuyện mà hoàng hậu nương nương còn không làm được, thì làm gì có ai có thể làm được cơ chứ? Ngụy hoàng hậu là tài nữ có tiếng của Đại Châu, văn thao võ lược, am hiểu mọi thứ. Lúc còn ở chốn khuê các được không ít người đến cửa cầu thân, cuối cùng hoàng hậu nương nương lại gả cho Lỗ Vương, chính là đương kim hoàng thượng. Sau khi được gả đi, trong khoảng thời gian 2 năm ngắn ngủi, Ngụy hoàng hậu giúp cho Lỗ Vương rực rỡ hẳn lên. Năm ấy Lỗ Vương từng hứa trọn đời chỉ có một vợ, không cưới thêm thiếp. Đáng tiếc Ngụy thị mãi không mang thai, không thể không chọn thêm 2 người thiếp vào vương phủ, một trong số đó chính là quý phi Khương thị hiện nay. Năm thứ 2 sau khi vào vương phủ, Khương thị sinh ra đại hoàng tử. Thời điểm đó dù đã sinh ra con nối dõi, nhưng Khương thị không hề được yêu thương. Tình cảm của Lỗ Vương và vương phi Ngụy thị vẫn mặn nồng như xưa, nhà họ Ngụy vẫn một lòng một dạ theo phò Lỗ Vương. Chẳng được mấy năm, Tiên hoàng băng hà, Lỗ Vương chính thức đăng cơ trở thành đương kim hoàng đế. Cũng bắt đầu từ đó tình cảm của đế hậu không còn được như trước nữa. Để sinh được con trai trưởng, hoàng hậu nương nương dùng rất nhiều cách trợ giúp cho việc mang thai, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được đứa bé. Sau khi 3 đứa con liên tiếp chết yểu, tính cách hoàng hậu thay đổi lớn, thường xuyên phát điên trong cung, bị hoàng thượng trách phạt mấy lần. Tuy không bị phế bỏ vị trí hoàng hậu, nhưng cũng không xử lý được chuyện hậu cung nữa. Nhà Ngụy biết điều ấy, thấy tình hình như vậy. Huynh trưởng của hoàng hậu nương nương lấy lý do bệnh cũ tái phát phải nghỉ ngơi tại nhà, sống cuộc sống an nhàn, tập trung chăm lo nuôi dưỡng con cái. Dù thế, 5 năm trước, thái tử và quý phi vẫn không buông tha cho nhà họ Ngụy. Triều giết gà dọa khỉ của thái tử xem như ổn định được triều thần. Trong triều, ai dám bảo bản thân có quyền lực bằng hoàng hậu và nhà họ Ngụy? Ngũ hoàng tử của Đức Tần sức khỏe yếu, thận hoàng tử của An Tần tuổi vẫn còn nhỏ, không ai có thể đối chọi với quý phi. Vì vậy mấy năm này, thái tử và quý phi bắt đầu chiêu mộ thuộc hạ làm việc cho mình một cách trắng trợn. Nghĩ đến đây, ngón tay của Lâm phu nhân lạnh cóng, nếu thái tử để mắt tới bọn họ thật thì đâu phải chuyện tốt. Lông thái tử đến tận cửa bắt hầu gia phải theo phe mình, hầu gia lấy cớ không quan tâm chuyện chính sự để từ chối, lẽ nào thái tử là đang cảnh cáo bọn họ hay sao? Lâm phu nhân nói, lẽ nào tử sĩ muốn giết Châu Châu là người của thái tử? Thôi Trình lắc đầu. Vẫn chưa rõ, nhưng cháu cho rằng thái tử muốn giết một người không cần phải mượn danh vụ án đạo tặc Trân Châu. Có khi ngược lại, kẻ phái tử sĩ đang ngầm đối đầu với thái tử, hắn làm như vậy là muốn mượn sức nhiều người hơn để đối phó thái tử. Trong chốc lát, Lâm phu nhân không nghĩ ra được lời nào nữa. Dì có biết Ngụy Nguyên Kham không? Thôi Trình hỏi, con trai thứ 3 của huynh trưởng của Ngụy Hoàng hậu. Cháu nghe được tin tức là hắn ta đã đến Sơn Tây. Ngụy Nguyên Kham vâng mệnh điều tra vụ án mất trộm ngựa chiến. Có lẽ hắn ta sẽ đến tìm gì, gì phải đề phòng. Người này rất gian xảo, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Không loại bỏ hắn ta là vì để hắn ngầm đối đầu với thái tử. Có khả năng kẻ giết Châu Châu là do nhà họ Ngụy phái tới. Trong lòng Lâm phu nhân vừa ngạc nhiên lại vừa sợ hãi. Ngạc nhiên là vì bọn họ đã bị để mắt tới, còn sợ hãi là sợ Châu Châu sẽ gặp nguy hiểm nữa. Thôi Trình khép hở mắt. Cháu luôn không muốn bị cuốn vào những cuộc tranh đấu này. Cháu cũng biết suy nghĩ của cả nhà gì giống như cháu, cẩn thận một chút vẫn hơn. Dứt lời, Thôi Trình nhìn sang bên cạnh. Cố Minh Châu chạy mệt rồi, đang ngồi nghỉ trong hành lang cách hắn không xa, đôi chân lắc lư vô cùng tự tại. Có tin tức cháu sẽ đến báo với gì? Thôi Trình đứng dậy chào tạm biệt Lâm phu nhân. Ngọt! Cố Minh Châu chạy tới, nhét miếng mứt hoa quả trong tay vào miệng Lâm phu nhân. Thì ra, Cố Minh Châu chạy sang là để đưa đồ ăn cho Lâm phu nhân. Lực nhìn Cố Minh Châu, Thôi Trinh cố gắng thật dịu dàng. Đối mặt với một thiếu nữ mắc chứng ngốc nghếch khờ khạo, tất nhiên không thể nghiêm mặt giận dữ làm con bé sợ được. Đừng chạy lung tung, Thôi Trinh nhắc nhở, nếu ra ngoài phải theo sát gì đấy. Hình như Cố Minh Châu hiểu được, nhưng trong chớp mắt, nàng đã mỉm cười, bám vào cổ Lâm phu nhân. Thôi Trinh bước ra khỏi vườn, cho dù phủ Hoài Viễn Hầu vượt qua chuyện này một cách bình yên, tương lai cũng không thể tránh được chuyện tiếp tục sa sút. Hắn nhắc nhở một câu cũng là mong nhà hậu Cố không mất mạng vì việc này. Chuyện liên quan đến cuộc tranh giành thế cục triều đình không phải là chuyện mà một hầu phủ sa sút có thể nhúng tay vào được. Có khi Ngụy Nguyên Khang đã đến Thái Nguyên rồi cũng nên. Hắn không muốn phủ Hoài Viễn Hầu bị nhà họ Ngụy lợi dụng. Cố Minh Châu nô đùa trong vườn hơn một canh giờ, tiêu hao rất nhiều sức lực, tựa vào vai Lâm phu nhân, đôi mắt bắt đầu nặng trĩu. Châu Châu, về ngủ đi, nghe lời. Nói rồi Lâm phu nhân nhìn về phía Bảo Đồng. Bảo Đồng vội vàng đỡ Cố Minh Châu dậy. Cố Minh Châu không cam lòng, bước từng bước về phía trước. Bảo Đồng, ta muốn ăn mứt hoa quả. Được, được, nô tỳ ra ngoài mua cho tiểu thư ngay. Người ngủ dậy là sẽ được ăn. Nhìn thấy con gái nằm trên giường say ngủ, Lâm phu nhân lại dặn dò tôi tớ chăm sóc tiểu thư cho kỹ. Lúc này mới dẫn theo mama quản sự rời đi. Bảo Đồng cũng ra ngoài mua mứt hoa quả mà Cố Minh Châu bảo rồi. Cố đại tiểu thư gọi tất cả đồ ngọt là mứt hoa quả. Cũng chỉ có Bảo Đồng mới có thể mua được loại đồ ngọt mà Cố tiểu thư muốn ăn. Cho nên mấy chuyện vặt vãnh này không ai có thể thay thế được cô ấy. Nửa canh giờ sau, Bảo Đồng trở về. Cố Minh Châu đang đọc sách y. Bảo Đồng vô cùng đắc ý báo cáo. Đại tiểu thư, bên kia truyền tin tức tới rồi. Mỗi lần lấy được tin tức về một cách thuận lợi, cô đều cảm thấy bản thân thật giỏi giang. Run tờ giấy bên trong ống trúc ra, Cố Minh Châu nhìn thứ được vẽ trên đó. Đây là bùa vẽ quỷ hả? Bảo Đồng lại không hiểu được, gắng sức dụi dụi hai mắt. Nó vẽ hình người. Bảo Đồng tỏ vẻ chán ghét. Thế thì xấu thật ấy, đến cả mắt mũi cũng chẳng có. Không cần vẽ những thứ ấy. Cố Minh Châu chỉ tay vào, nói. Nó đang nói cho ta biết, người này từng bị thương ở chỗ nào, trên người có dấu vết gì đặc biệt không? Muốn biết người này đã làm những gì không cần hắn ta phải tự nói. Xem xét cơ thể của hắn có thể thấy, phát hiện ra được manh mối. Chuyện bọn họ đã từng làm đều sẽ để lại dấu vết trên người họ. Nói xong, Cố Minh Châu nhướng mày. Tên hung đồ này sắp chết. Không phải vì bị nàng đẩy xuống từ trên dốc núi, cũng không phải vì cắn đứt lưỡi của bản thân, mà bởi vì vốn dĩ hắn đã mắc bệnh nặng, không còn sống được bao lâu nữa. Và lại nàng đã từng thấy loại bệnh này, không chỉ từng thấy mà còn thường xuyên phát thuốc cho những người bệnh giống như vậy nữa. Cố Minh Châu nhìn cuốn sách về y học trên bàn. Chẳng lẽ nàng phải bắt đầu từ đây sao? Xem ra hôm nay lại phải thức trắng một đêm rồi. Chương 12. Thầy thuốc. Thôi Trinh quay về tiền viện nghỉ ngơi một lát rồi mới biết Thôi Tứ lão gia đã hỏi hắn mấy lần. Sửa soạn đơn giản xong xuôi, Thôi Trinh cho người mời Thôi Tứ lão gia vào. Hầu gia. Thôi Tứ lão gia hành lễ trước. Thôi Trinh gật gật đầu tỏ ý bảo Thôi Tứ lão gia ngồi xuống. Không phải Tứ ca đã đến Điền Trang rồi ư? Sao lại trở về đột ngột? Thôi Tứ lão gia đáp. Dạo gần đây phủ Thái Nguyên không được yên bình. Ta nghe tin biết mấy ngày này hầu gia sẽ về nhà từ đường. Nữ quyến nhà họ Châu cũng đến nhà. Ngẫm nghĩ một hồi cảm thấy không yên tâm, cho nên quản gia đến Điền Trang giải quyết công việc trước. Vừa đến đã nghe được chuyện ở chùa Kim Tháp. Đúng là kinh hãi đến mức toát cả mồ hôi. Dứt lời, Thôi Tứ lão gia nhìn Thôi Trinh, gương mặt hắn vẫn bình tĩnh làm người ta không thể nhìn ra được cảm xúc. Khoảng thời gian này, phải cẩn thận một chút. Thôi Trinh đáp, ta không muốn nhà họ Thôi lại xảy ra chuyện lúc này. Thôi Tứ lão gia thầm giật mình, nhưng không hề thể hiện ra ngoài mặt. Lát nữa ta sẽ về tộc một chuyến, dặn dò con cháu trong tộc. Mấy năm nay, hầu gia chống chọi bên ngoài, phần lớn con cháu trong tộc đều đọc sách, hiểu lễ nghĩa, ắt hẳn sẽ không gây ra việc gì. Nếu như người bên phía hầu gia không đủ, thì có thể chọn ra ít người trong tộc tới giúp đỡ. Không cần đâu, Thôi Trinh đáp. Ta vẫn đối phó được. Ca chỉ cần nhớ kỹ một chuyện. Lúc trước con cháu Thôi Thị làm những việc gì ta không quan tâm. Không phải việc to tát ta cũng sẽ không để ý. Nhưng kể từ hôm nay cho đến khi vụ án này kết thúc, tốt nhất là tất cả ở yên trong nhà. Nếu không ai gây ra phiền phức gì thì kẻ đó tự gánh. Ta sẽ không bao che đâu. Ngón tay của Thôi Tứ lão gia hơi co lại. Ông lập tức đáp, ta sẽ chuyển lại nguyên lời của hầu gia. Không ai dám phạm lỗi trong thời gian này đâu. Bình thường đã đủ khiến hầu gia phải nhọc lòng rồi, không thể làm hầu gia lại khó xử thêm được. Thôi Trinh không nói gì. Thôi Tứ lão gia nuốt nuốt nước bọt. Thái phu nhân cho người gửi thư đến, bảo muốn rời phần mộ của Châu Thị. Có cần... Không cần. Thôi Trinh trả lời một cách dứt khoát. Từ trước tới nay ta không tin những lời ma quỷ. Người đã chết được 5 năm rồi. Chuyện nhà họ Thôi có hưng thịnh hay không còn phải hỏi cô ta sao? Nhờ nhà họ Thôi chúng ta nên cô ta mới có một góc nằm an ổn. Cho dù có thành ma thật cũng phải yên phận phù hộ cho nhà họ Thôi ta. Nào lại dám làm mưa làm gió gây chuyện. Thôi Tứ lão gia vội vàng tỏ ý tán thành. Vừa nói đến đó quản gia liền bước vào bẩm báo. Hầu gia, Tứ lão gia, phu nhân Hoài Viễn Hầu được Cố đại tiểu thư về tiểu viện của nhà họ Cố rồi. Thôi Trình khẽ cau mày. Vụ án chùa Kim Tháp vẫn chưa kết thúc, giữ phu nhân ở lại đi. Quản gia lại đáp, chắc là không giữ được. Cố đại tiểu thư gào thét đòi đi. Có chuyện gì? Thôi Khâu Chi nhớ đến dáng vẻ thích thú của Cố Minh Châu khi nãy. Chẳng phải ban nãy vẫn còn yên ổn sao? Quản gia kể lại nguyên nhân một lượt. Lúc ngủ chẳng biết đại tiểu thư bị con côn trùng nào cắn một cái, nên cứ bảo là trong nhà có côn trùng. Khăng khăng nói về nhà, phu nhân Hoài Viễn Hầu cũng không quên được. Thôi Tứ lão gia đề nghị. Hay là để ta đi xem sao? Thôi, cứ để bọn họ đi đi. Thôi Trinh đáp, sắp xếp thêm ít hộ vệ, đừng để xảy ra sơ sót gì. Đây chính là bệnh khờ khạo, có thể gây chuyện bất cứ lúc nào. Nói lý lẽ, nàng cũng không hiểu, đành phải chiều theo ý của nàng thôi. Quản gia dạ một tiếng rồi rời khỏi phòng. Vốn dĩ Lâm phu nhân không mang theo nhiều đồ đến nhà họ Thôi, muốn rời đi cũng rất dễ dàng, bảo người dọn dẹp rồi kéo xe ngựa tới. Lâm phu nhân nói với Thôi Tứ phu nhân, mấy ngày nữa ổn rồi Châu Châu lại đòi sang đây, chỉ phiền phức cho hầu gia, còn cử người đi theo nữa. Phu nhân không cần khách sáo như vậy. Thôi Tứ phu nhân đáp, năm xưa mùa màng của nhà họ Thôi không ổn, may mà có nhà họ Cố giúp đỡ, bọn ta đều ghi nhớ trong lòng cả. Xe ngựa chậm chậm chạy về trước, Cố Minh Châu mãi không chịu yên, lúc này mới nở nụ cười. Nhà họ Thôi, thế lớn, sự nghiệp lớn, con cháu trong tộc nhiều, nhìn bên ngoài có vẻ nở mày nở mặt, nhưng trên thực tế thì nhiều người khó quản lý, gia sản lớn dễ bị nhòm ngó. Nàng có nghe được một phần cuộc nói chuyện của Thôi Trinh và mẹ, vì nhà mẹ của Ngụy Hoàng hậu nhắm chúng, chắc chắn cuộc sống của Thôi Trinh sẽ không còn yên ổn nữa. Lời Thôi Trinh nói không hề sai, phủ Hoài Viễn Hầu bọn họ chỉ là thông gia của nhà họ Thôi, không nên bị cuốn vào cuộc đấu tranh này để tránh vạ lây. Vì vậy, ở mãi trong nhà họ Thôi cũng không ổn, qua lại phải duy trì khoảng cách. Đợi đến lúc nhà họ Thôi gặp vận xui, thì nhà họ Cố bọn họ cũng không thể thoát thân kịp thời. Trạch viện nhà họ Cố không to bằng nhà họ Thôi, nhưng nhỏ cũng có cái lợi của nhỏ, thuận lợi cho việc bảo vệ. Người tới lui toàn là tôi tớ của nhà họ Cố, không cần đề phòng ánh mắt của nhà họ Thôi. Người Thôi Trinh cử tới cũng hiểu quy củ, chỉ canh giữ ở ngoài cửa, không đi vào nhà trong. Vẫn còn một lý do quan trọng nữa, đó là cô muốn trốn khỏi nhà cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhìn thấy căn nhà xa cách đã lâu, Cố Minh Châu hào hứng dẫn theo Bảo Đồng chạy khắp hành lang dài. Chậm thôi, coi chừng ngã đấy. Lâm phu nhân căn dặn, thấy Châu Châu thích thú đến vậy, bà cũng bớt buồn nhiều. Sau khi suy nghĩ một hồi, bà quyết định viết một bức thư nhà gửi cho hầu gia ngay, để hầu gia hiểu rõ tình hình hiện tại ở phủ Thái Nguyên. Phu nhân, biểu công tử nhà họ Phùng tới rồi. Nghe thấy vậy, Lâm phu nhân lập tức dặn dò, mau thông báo cho nhà bếp một tiếng, thêm một bộ chén đũa để Phùng đại gia ở lại ăn cơm. Bước vào trong, nhìn thấy cảnh vật trong nhà, cảm xúc trong lòng Phùng An Bình rất phức tạp. Vốn dĩ đây là nhà mà ông nội âm thầm xây lên để phòng người có chuyện xảy ra. Sau này lúc nhà họ Phùng lâm vào cảnh nghèo túng, bà nội phải bán nó đi. Trước lúc qua đời, ông nội căn dặn y nhất định phải mua lại nó. Y vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Mấy năm nay y nhịn ăn nhịn xài, dành dụm được chút bạc. Lúc nhờ người đến hỏi tình hình căn nhà này, mới biết căn nhà này đã bị chuyển chủ mấy lần. Bây giờ nó thuộc về nhà họ Cố. Tuy gốc gác hai nhà có dính líu từ đời tổ tiên, nhưng chuyện ấy lại khiến y khó mở miệng. Nếu hỏi mua, khác nào là muốn ăn quỵt. Những người quyền quý như nhà họ Cố sẽ không dễ dàng bán đất đai và nhà cửa của mình. Chắc chắn là y không có cơ hội để mua lại căn nhà này rồi. Vì vậy, y đã thuê một căn nhà nhỏ cách đây không xa, cũng dễ bề thường xuyên tới lui, ngắm nghía xem như an ủi. Người vẫn nhớ nhung căn nhà này à? Người hầu cận bên cạnh Phùng An Bình khẽ giọng hỏi han. Tiểu nhân nghĩ ra một cách, tình hình của Cố đại tiểu thư thế này, chắc chắn tương lai Hoài Viễn Hầu sẽ tìm con rể ở rể. Chẳng phải đại nhân có thể lấy căn nhà về một cách thuận lợi rồi sao? Phùng An Bình lập tức trợn mắt. Còn dám mà nói linh tinh nữa là ta phạt người đấy. Cố đại tiểu thư là một cô gái hiền lành ngây thơ, làm gì có ai nỡ lòng tính kế với nàng ấy chứ? Vị Ngụy đại nhân kia đúng là tên không có mắt, còn nghi ngờ Cố đại tiểu thư cố ý hãm hại tên hung đồ đó nữa chứ. Tất cả những người biết nghĩ sẽ chẳng ai nghĩ như vậy cả. Y thật sự rất nghi ngờ con đường công danh trong tương lai của Ngụy đại nhân. Quản gia nhà họ Cố mời Phùng An Bình vào phòng khách. Phùng An Bình lập tức hành lễ với Lâm phu nhân. Phùng An Bình nói, hôm qua nghe được chuyện chùa Kim Tháp ở Nha Môn nên muốn đến thăm phu nhân và biểu muội, đúng lúc phát hiện phu nhân đã về rồi. Đây là lời thật lòng, vốn dĩ y muốn đến nhà họ Thôi chào, nhưng mà ngại vì nhà họ Thôi nhiều quy tắc, lòng dạ Thôi Trinh lại thâm sâu khó dò. Bây giờ thì tốt rồi, không còn băn khoăn nhiều như vậy nữa. Phùng An Bình hỏi, biểu muội đâu rồi? Lâm phu nhân mỉm cười. Châu Châu dẫn theo Bảo Đồng ra vườn hoa chơi rồi, lát nữa ta sẽ bảo con bé sang đây. Phùng An Bình nhìn về phía vườn hoa, Cố Minh Châu chạy đến phòng trồng hoa, cẩn thận ngắm nghía bức tường hoa tầm thường trước mặt. Bên ngoài bức tường hoa là mảnh đất trống nhỏ hẹp, dây leo bò khắp mảnh đất trống. Bên dưới đám dây leo là lối vào của hầm ngầm, cái hầm trông như bị bỏ hoang này thông ra bên ngoài, lối ra nằm trong một nhà kho bé bé bên ngoài căn nhà. Có nhiều người xây hầm ngầm trong nhà để đề phòng thiên tai, phát hiện tình hình không ổn, sẽ mua ít lương thực trước để cất giữ, nhờ đó mà vượt qua cảnh khốn khó. Sau khi vào ở, nàng lục tìm khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà, hòng tìm thấy hầm ngầm này với mục đích cất giấu một số thứ không thể cho người khác biết được. May mà Bảo Đồng tỉ mỉ phát hiện ra lối vào của hầm ngầm. Người chủ nhân xây dựng căn nhà này vô cùng cẩn thận, xây hầm ngầm cực kỳ to, bên trong có thể để rất nhiều đồ. Lần đầu tiên bước vào trong, nàng đã phải thốt lên khâm phục vì kích thước của nó. Mấy vỏ gốm to lớn có thể chứa được rất nhiều lương thực, đầy đủ các vật dụng như nồi và bếp. Đáng tiếc là bên trong hầm quá ẩm ướt, đồ vật đều đã hư hỏng không thể dùng được nữa. Có điều hầm ngầm này lại thông ra ngoài, lúc nguy cấp có thể dùng để thoát thân. Xem như nàng đã cảm nhận được lòng tham sống sợ chết của chủ nhân xây nên căn nhà này. Căn hầm ngầm bị bỏ hoang đã lâu, bây giờ đúng lúc tiện cho nàng. Buổi tối, nàng có thể rời khỏi nhà nhờ căn hầm này, như thế sẽ không quấy rầy đến hộ vệ trong nhà. Lúc bước ra khỏi phòng trồng hoa, Cố Minh Châu nhìn thấy Phùng An Bình ngay. Y đang đứng trong vườn, xem xét xung quanh. Phùng An Bình ngẩn người ngắm nghía rừng trúc xanh rì trước mặt, đột nhiên nhìn thấy có người tiến lên trước nô đùa với hoa cỏ bên cạnh khóm trúc, ngay chỗ mà y đang nhìn khi nãy. Cố Minh Châu đưa chú bướm mình bắt được đến trước mặt Phùng An Bình. Cho! Nhìn thấy gương mặt tươi cười của Cố Minh Châu, rồi lại nhìn ngắm chú bướm kia, cõi lòng Phùng An Bình trở nên ấm áp. Y đã bảo biểu muội là người ngây thơ nhất, khi nãy biểu muội tưởng rằng y đang ngắm bươm bướm, nên mới tự mình bắt nó cho y. Một người em họ tốt như vậy, tuy có bệnh trong người không được hoàn hảo, nhưng cũng là phúc phần của hầu gia và phu nhân, làm việc trong nha môn một thời gian dài, cả ngày đối mặt với lũ hung hãn tàn bạo, khó tránh tâm trạng trở nên buồn bã. Nếu như ai ai cũng giống với biểu muội nhà họ Cố thì thế giới này yên bình rồi. Còn có người nói biểu muội không tốt, lần sau huynh nhất định sẽ phản bác lại. Nghe được lời Phùng An Bình nói, ánh mắt Cố Minh Châu trở nên mờ mịt, không hiểu được ý trong lời này của hắn. Ngụy Nguyên Kham sầm mặt, nhận lấy giấy tờ về việc khám nghiệm tử thi từ Sơ Cửu, tên hung đồ vừa tắc thở trong đại lao. Quan khám nghiệm tử thi liền kiểm tra thi thể một cách tỉ mỉ. Có điều, mấy tên quan khám nghiệm tử thi trong nha môn chỉ xem bên ngoài, muốn phát hiện được gì thì vẫn phải nhờ đến người của mình. Ngực, bụng và hai chân của người này sưng tấy, cột sống nhô lên ở một số chỗ. Trên ngón tay và đầu gối phủ đầy vết chai, móng tay biến dạng, đồng thời móng tay ngón trỏ của bàn tay trái đã chóc ra. Ngụy Nguyên Kham đưa giấy tờ cho Sơ Cửu. Sau khi xem qua, Sơ Cửu ngạc nhiên. Tam gia, hiện tượng này rất giống với những người chúng ta đã gặp, chẳng lẽ gã là người ở đó? Mang chân dung tên hung đồ này đi, Ngụy Nguyên Kham nói, đi hỏi lại biết ngay thôi. Cố Minh Châu thay quần áo trong hầm ngầm. Những đồ đạc này là một bà lão thầy thuốc cho lúc còn ở trong kinh thành. Bà lão ấy đã lớn tuổi, không thể đi lại khắp nơi, bên dưới vẫn còn con cái. Bởi vì giữ được những đồ đạc này chẳng để làm gì nữa. Cứ tưởng nàng cũng định kiếm sống bằng công việc giống mình, cho nên đã để lại cho nàng. Nàng đã học được rất nhiều phương thuốc từ bà lão, tuy phần lớn chỉ là phương thuốc dân gian, nhưng trên những con phố thiếu thốn về thuốc thì chúng vẫn có hiệu quả. Bây giờ bà lão đã qua đời, tất nhiên việc nàng học y cũng sẽ không bị người khác biết được. Thay quần áo xong, Cố Minh Châu dặn dò Bảo Đồng, ta sẽ về sớm. Bảo Đồng đội mũ ngay ngắn cho Cố Minh Châu, buông tấm màn che xuống, trong mắt tràn ngập sự lo âu và không nỡ. Cô không thể ra ngoài cùng tiểu thư, làm vậy sẽ tăng thêm nguy hiểm, dễ bị người khác vạch trần thân phận. Cô ở lại đây nhỡ đâu trong nhà xảy ra chuyện thì còn có thể che giấu giúp cho tiểu thư. May mà lúc tiểu thư làm thầy thuốc, bên cạnh sẽ có Liễu Tô bảo vệ. Bảo Đồng nói, bảo tên thọt ấy cẩn thận một chút. Cố Minh Châu gật đầu. Cố Minh Châu bước ra khỏi nhà kho, cẩn thận đi ra khỏi con hẻm. Một bóng người lập tức bước lên trước. Tiểu thư! Nghĩ tới thân phận hiện tại của Cố Minh Châu, Liễu Tô liền đổi cách gọi. Nương tử! Cố Minh Châu đáp, đi thôi. Liễu Tô nhận lấy hòm thuốc từ Cố Minh Châu, khập khà khập khiễng đi theo sau lưng nàng. Một cơn gió thổi qua, Cố Minh Châu gửi thấy mùi thảo dược nồng nặc trên người mình. Năm xưa lúc ở trong đại lao, nàng theo thầy thuốc Tôn học chút y thuật, mấy năm nay lại đọc thêm nhiều sách y, nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể, tất nhiên không thể sánh ngang với những vị thầy thuốc trong tiệm. Huống chi làm nghề chữa bệnh, cần phải dựa vào kinh nghiệm, có xem nhiều sách y học hơn nữa cũng chỉ là lý luận suông. May mắn nàng không phải thầy thuốc trong tiệm, mà chỉ là một thầy thuốc nữ nơi thôn quê, nên những thứ này là đã đủ. Một người bình thường, với y thuật bình thường, chỉ cần nàng luôn nhắc nhở bản thân không được làm những chuyện không phù hợp với thân phận này, thì sẽ chẳng có ai nghi ngờ nàng cả.